Việt Dũng kính chào quý khán giả và các bạn nghe sách nói thân mến. Rất vui khi được gặp lại mọi người trên kênh sách nói. Và hôm nay, Việt Dũng tiếp tục gửi tới quý thính giả cũng như các bạn cuốn sách tiếp theo của tiến sĩ Joseph Murphy có tựa đề Chất độc tinh thần và liều thuốc giải. Chất độc tinh thần và liều thuốc giải của tiến sĩ Murphy, người dịch Việt Dũng, sách nói VN. Thế giới mà chúng ta nhìn thấy thực sự là thế giới mà chúng ta đang có. Chúng ta nhìn thấy qua những bức tranh tinh thần và niềm tin của tiềm thức chúng ta. Con người phóng chiếu cảm xúc, thành kiến và thù hận của mình lên người khác và hình thành một cái nhìn méo mó, xoắn xuýt về mọi thứ. Có vẻ như chúng ta phải nhận thức được niềm tin tiềm thức của mình và nỗ lực thay đổi chúng nếu chúng ta muốn một cuộc sống hạnh phúc hơn. Tinh thần cũng như thể chất. Chất độc tinh thần là những suy nghĩ sai lầm hoạt động ngấm ngầm trong tiềm thức, giống như một luồng ô nhiễm xuất hiện ngay cả sau nhiều năm, và nó là hệ quả khi chúng ta có những trải nghiệm sai lầm như bệnh tật, mất mát, bất hạnh, vân vân. Hãy học cách loại bỏ những chất độc này. Đó là cách tốt nhất và cần thiết cho mọi tâm trí. Đây là thông tin thực tế nên được giảng dạy trong các trường học trên khắp hành tinh. Quá nhiều thứ được giữ trong bóng tối. Cuốn sách này sẽ đưa ra ánh sáng. Tiến sĩ Joseph Murphy với một kinh nghiệm sâu sắc và những ngôn từ đơn giản, dễ hiểu sẽ đưa chúng ta khai mở tâm trí và loại bỏ những chất độc tinh thần để đem lại cho chúng ta cuộc sống dồi dào, viên mãn và sự thanh thản tâm hồn. Quý thính giả và các bạn thân mến, để tiện cho việc theo dõi cuốn sách, sau đây chúng ta sẽ cùng điểm qua phần mục lục. Cuốn sách Chất độc tinh thần và liều thuốc giải gồm có 26 chương. Chương 1: Thái độ tinh thần đúng đắn giúp chữa lành. Chương 2: Đạo đức thuộc về địa lý. Chương 3: Hận thù và cố chấp tôn giáo. Chương 4: Lời nói bên trong có tính hủy diệt cao. Chương 5: Tinh thần sợ hãi. Chương 6: Cẩn thận với sự ghen tị. Chương 7: Thái độ bệnh hoạn của tâm trí. Chương 8: Túi thuốc độc. Chương 9: Giải thích các dấu hiệu. Chương 10: Bắt đầu với chính mình. Chương 11: Không gì có thể chống lại tình yêu thiêng liêng. Chương 12: Yêu kẻ thù của bạn. Chương 13: Chấp nhận món quà của sự thật. Chương 14: Mọi người đều thiền. Chương 15: Sự nhanh chóng từ bữa tiệc độc hại của thế giới. Chương 16: Thái độ hoàn toàn phụ thuộc. Chương 17: Hãy nhớ ngày Sa-bát. Chương 18: Tha thứ và quên đi. Chương 19: Du hành trên đại dương cuộc đời. Chương 20: Cảm giác tội lỗi. Chương 21: Vực dậy tinh thần. Chương 22: Cảm xúc dâng trào. Chương 23: Sự thiếu hiểu biết và sự hiểu lầm. Chương 24: Sẵn sàng cho sự thật. Chương 25: Bạn có được trao cho Chúa. Và chương 26, chương cuối cùng: Liều thuốc tâm linh hữu hiệu. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta sẽ đi vào nội dung đầu tiên của cuốn sách. Chương 1: Quý khán giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 1: Thái độ tinh thần đúng đắn giúp chữa lành. Có chất độc về tinh thần cũng như thể chất. Chất độc tinh thần là những suy nghĩ sai lầm hoạt động ngầm trong ý thức, giống như một luồng ô nhiễm để xuất hiện ngay cả sau nhiều năm trải qua những trải nghiệm sai lầm như bệnh tật, mất mát, bất hạnh, vân vân. Cách đây ít lâu, tôi có đọc về một thí nghiệm khoa học ở Nga, trong đó 6 con mèo bị thôi miên và được điều hòa cung cấp kali cyanua mà không gây tử vong, trong khi 6 con khác không được điều chỉnh đều chết. Nếu chúng ta có đủ niềm tin vào quyền năng chủ quan của Đức Chúa Trời bên trong mình, chúng ta có thể vô hiệu hóa mọi chất độc chết người về tinh thần và những thứ khác. Phòng ngừa là gì? Bước đầu tiên là không sợ ung thư, bệnh lao, viêm khớp hoặc rối loạn tâm thần kể từ thời điểm này. Bước thứ hai là nhận ra điều kiện chính là sản phẩm của suy nghĩ sai lầm và sẽ không còn sức mạnh để tiếp tục tồn tại. Có nghĩa bạn đang tôn cao Đức Chúa Trời ở trong bạn. Điều này sẽ ngăn chặn tất cả các độc tính bên trong hoặc cho người mà bạn đang cầu nguyện. Tuyên bố xóa bỏ tình trạng sai lầm và tôn cao Đức Chúa Trời bằng cách nhìn thấy giải pháp hoàn hảo, vẻ đẹp và sự toàn vẹn được thể hiện ở nơi có rắc rối. Trong số những chất độc tinh thần chết người nhất đó là sợ hãi, tự thương hại, oán giận, đố kỵ, báo thù, cô đơn, u sầu, vân vân. Tất cả đều là những biến đổi của sợ hãi. Tên trong Kinh Thánh để chỉ nỗi sợ hãi là một suy nghĩ sai lầm mù quáng, còn được gọi là Goliath. Từ Goliath có nghĩa là một ý nghĩ hoặc ý tưởng hung hăng, độc đoán, khoe khoang về quyền năng của nó để đe dọa, bắt nạt và khiến bạn sợ hãi khi phục tùng sự bất chính của nó. Có lẽ trong tâm trí bạn đang sợ gặp phải tên xã hội đen, kẻ đột nhập hoặc kẻ xâm nhập này. Có thể bạn sợ kết quả mà bạn ngại gặp bóng đen độc ác này một cách công khai và đuổi hắn ta ra ngoài. Đứa con của sự sợ hãi cần nhập vai David để thoát khỏi tay xã hội đen được gọi là nỗi sợ hãi này. David có nghĩa là một người yêu Đức Chúa Trời, người biết chỉ có một quyền năng tối cao duy nhất hoạt động như một sự thống nhất và không biết chia rẽ, xung đột hay cãi vã. Và danh của đấng tình yêu là David vốn là nhận thức của bạn về sự hiện diện và quyền năng của Chúa đã giết chết người khổng lồ Philistine được gọi là Goliath, hay còn gọi là nỗi sợ hãi, bằng một viên đá ném ra từ chiếc điệu của người chăn cừu của hắn. Sợ hãi là cái bóng của tâm trí bị giam giữ bởi vô minh và bóng tối. Khi bạn che giấu nỗi sợ hãi trước ánh sáng của lý trí và trí tuệ, nó sẽ không thể chịu đựng được ánh sáng và nó biến mất. Trong số những đứa con của nỗi sợ hãi là những điều sau đây. A. Hận thù là tình yêu thực sự bị đảo ngược hoặc sai hướng dựa trên sự thiếu hiểu biết. B. Tự chuốc họa vào thân thực sự là tự hấp thụ. Chất độc tinh thần này len lỏi qua dòng máu tâm linh, đầu độc suối nguồn hy vọng và niềm tin, dẫn đến chứng mất trí nhớ, u sầu, vân vân. Liều thuốc là tìm lại bản ngã khác của bạn, tức là Chúa, và trở nên say sưa khi nhận ra tình yêu của bạn đối với Chúa, cũng như cảm giác kết hợp của bạn với sức mạnh duy nhất sẽ mang lại một sự ra đời mới của hòa bình, sức khỏe, sự tự tin và quyền uy. C. Nỗi sợ hãi tuổi già là một chất độc tinh thần khác. Tuổi già không phải là hành trình của năm tháng, mà là bình minh của trí tuệ, chân lý và vẻ đẹp. D. Cô đơn là thiếu thốn đi tình cảm. Kẻ thất tình tìm kiếm tình yêu, nhưng người yêu tìm thấy tình yêu và tình bạn ở khắp mọi nơi. Thuốc giải độc là bạn phải yêu những người bạn đồng hành của Đức Chúa Trời trong tâm trí bạn. Tên của họ chính là thiện chí, tốt bụng, hòa nhã, hòa bình, kiên nhẫn, hiểu biết và chân thành quan tâm đến người khác. Hãy tuôn đổ tình yêu của Đức Chúa Trời, một phần khả thi của Thánh Linh cho những người xung quanh bạn, thì bạn sẽ xua đuổi sự cô đơn ngay lập tức. Đức Chúa Trời cũng sẽ ban cho bạn một phần thưởng gấp đôi và thiện ý của bạn sẽ được nhân lên gấp bội. Sự sợ hãi là nghịch đảo với Chúa hay một vị Chúa lộn ngược. Trạng thái tâm trí của bạn là chủ của bạn. Thật là ngu ngốc khi để nỗi sợ hãi, ngu dốt, mù quáng. Ngu ngốc đó đẩy bạn xuống và chỉ đạo các hoạt động của bạn. Hãy xem mình quá đơn giản, quá dễ dàng để điều đó xảy ra. Tại sao không trở thành David? Đóng vai trò đó, nó sẽ trao cho bạn món quà tuyệt vời. David có nghĩa là niềm tin của bạn vào Đức Chúa Trời lớn hơn tất cả sự sợ hãi. Sợ hãi là niềm tin bị đảo lộn. Nỗi sợ hãi là một tập hợp của những bóng đêm đen tối và nham hiểm trong tâm trí. Tóm lại, sợ hãi là niềm tin vào điều sai trái. Hãy trở thành một người khổng lồ thuộc linh, hãy gọi David ra. đó chính là sự tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Anh ta ở trong bạn, hãy kêu gọi anh ta. Đồng thời bạn có thể kêu gọi tình yêu của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta đầy sợ hãi, chúng ta có niềm tin vào điều ác hơn là vào Đức Chúa Trời. Điều này thật là sốc, nhưng đó là sự thật. Sợ hãi là Chúa lộn ngược. Sợ hãi là niềm tin vào điều sai trái. Bạn có niềm tin rằng mặt trời sẽ mọc vào buổi sáng. Bạn có niềm tin rằng bạn có thể lái chiếc xe của mình. Bạn có niềm tin rằng bạn sẽ nhận được câu trả lời cho lời cầu nguyện của mình khi bạn cầu nguyện để được hướng dẫn. Nhưng nhiều người đã tin vào điều sai lầm. Đây là những người đang mong chờ những điều bất hạnh. Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Sách Ê-sai chương 40 mục 31 từ trong Kinh Thánh. Đó là tất cả trong tâm trí. Những đứa con của đức tin nơi Đức Chúa Trời là tình yêu thương, hòa bình, dịu dàng, tốt lành, nhân từ, vui vẻ, cân bằng, yên tĩnh và thanh thản. Khi bạn nhận ra rằng chỉ có một sức mạnh, một nguyên nhân, đó là Đấng sáng tạo, bạn dành tất cả lòng trung thành, sự tận tâm và lòng tôn kính của mình cho Đấng đó, thì bạn trở thành David, người yêu dấu của Đức Chúa Trời. David tức là nhận thức về tâm linh, không có áo giáp hoặc vật chất bảo vệ như họ đã sử dụng trong những ngày đó. Sức mạnh của anh ta là sự tin tưởng vào Chúa của tổ phụ mình, biết rằng trí tuệ vô hạn biết câu trả lời cho bất kỳ vấn đề nào. Kẻ thù là của chính bạn, tức là từ tâm trí. David thò tay vào túi mình, lấy một cục đá, ném nó bằng chành trúng nơi trán người Philistine. Cục đá lọt thấu trong trán, Goliath té úp mặt xuống đất. Sách Samuel quyển 1 chương 17 mục 49. Khi bạn tuyên bố sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời và sự chỉ đạo của Ngài, bạn sẽ luôn nhìn thấy những điểm yếu trong áo giáp của Goliath hoặc kẻ đe dọa kinh hoàng. Thực ra đó không bao giờ là người có quyền năng, mà là suy nghĩ trong đầu của chính bạn. Viên đá là niềm tin của bạn về một Chúa duy nhất, một quyền năng. Một viên đá cứng và không thấm nước có nghĩa là niềm tin hoặc sự tin tưởng của bạn vào sức mạnh tâm linh là không thể khuất phục và không biến đổi. Nói cách khác, bạn không bị lay động, không bị xáo trộn, không bị khuất phục trong thái độ của mình, và bạn tin tưởng vào cái đẹp và cái tốt lành. Với viên đá hoặc niềm tin tinh thần này, bạn sẽ làm tan nát người khổng lồ được gọi là nỗi sợ hãi hay Goliath. Sợ hãi dễ phô bày và trong đó có điểm yếu của nó. David là tình yêu của sự thật, đã đưa ra một ý tưởng chứng minh quyền năng tối cao của Đức Chúa Trời. Khi bạn đi ra ngoài với sự đảm bảo rằng người với Đức Chúa Trời là một, bạn sẽ thấy mình được hướng dẫn về mọi mặt và bạn sẽ trở thành người tất yếu chiến thắng. Đừng xung đột với nỗi sợ hãi. Thay vào đó, hãy đáp ứng nó với một tuyên bố trực tiếp về sự hiện diện và quyền năng của Chúa. Điều khiến cho nỗi sợ hãi xóa đi, hãy nói với chính mình: Đức Giê-hô-va là ánh sáng và là sự cứu rỗi tôi sẽ sợ ai? Đức Giê-hô-va là đồn lũy của mạng sống tôi sẽ hãi hùng ai? Khi kẻ làm ác, kẻ kiêu địch và thù nghịch tôi xông vào tôi, đang ăn nuốt thịt tôi, thì chúng nó đều vấp ngã. Sách Thi Thiên chương 27 mục 1-2. Đừng để những suy nghĩ tấn công bạn. Bạn có sợ căn bệnh nào đó đã đeo bám mình không? Bạn sẽ nhận thấy rằng một suy nghĩ sai lầm trong đầu bạn có thể phô bày và khoe khoang sức mạnh giả tạo của nó, đồng thời nó đe dọa bạn. Đừng để những suy nghĩ này tấn công và làm bạn khó chịu. Đối diện và khuất phục chúng ngay bây giờ. Nhận ra rằng mọi sự bất hòa đều do tâm trí bạn tạo ra. Nó không phải là một cái gì đó bạn bắt gặp ở bên ngoài. Bạn có thể thay đổi suy nghĩ của mình bằng cách nhận ra sự hiện diện chữa lành vô hạn đã làm cho cơ thể bạn đang chữa lành nó ngay bây giờ. Khi bạn làm điều này một cách có ý thức và có chủ đích, sẽ có một sự sắp xếp lại các mô hình suy nghĩ trong tiềm thức và một sự chữa lành sẽ theo sau. Niềm tin hiện tại của bạn quyết định tương lai và kinh nghiệm. cũng như trải nghiệm của bạn. Hãy thiền định và kiên trì. Hãy thiền định và cầu nguyện về những giá trị tích cực về tinh thần, tuyên bố lý tưởng, giải pháp, sức khỏe hoặc sự an tâm của bạn trên cơ sở rằng Thánh Linh bên trong là tối cao và toàn năng, và bằng cách tự tin, tin tưởng vào giải pháp hoặc lý tưởng của mình, bạn đang điều hòa tâm trí cho câu trả lời. Tâm trí của bạn đầy tự tin hay sợ hãi tùy theo những gì bạn đặt vào đó. Hãy trở thành David, cậu bé chăn cừu có khuôn mặt hồng hào, bằng cách tham gia và chiếm hữu thần tính của bạn ngay bây giờ. Có được cái nhìn sâu sắc để kiên trì và biết rằng bạn sẽ gặp trong cuộc hành trình của cuộc đời những trải nghiệm mà bạn gửi gắm một cách có ý thức và vô thức trước đó. Hãy yêu cầu Đức Chúa Trời và tình yêu của Ngài đi trước bạn. Điều này có nghĩa là tâm trạng của sự tự tin, niềm tin và sự tin tưởng vào một quyền năng toàn năng không bao giờ chùn bước. Khi bạn làm điều này, bạn là David ra đi trong quyền năng và lẽ phải, mặc bộ áo giáp của Đức Chúa Trời, chuẩn bị cho bạn tự do, bình an và hạnh phúc. Câu chuyện trong sách Samuel kể rằng David đã chặt đầu Goliath. Đây là điều mà người có đầu óc thuộc linh phải làm với tất cả những sai lầm, niềm tin tiêu cực và những mê tín trong tâm trí. Anh ta phải đốt cháy, thiêu rụi và xóa bỏ mọi suy nghĩ tiêu cực bằng ngọn lửa của tình yêu thiêng liêng và tư duy đúng đắn. Goliath hay sợ hãi là niềm tin vào một vị thần giả. Bạn là David được trang bị đúng cách khi bạn nhận ra mình có đức tin vào một Đức Chúa Trời chân thật, quyền năng và sự hiện diện duy nhất. Quả là hạt giống. Gần đây tôi đã nói chuyện với một người chồng và một người vợ tin rằng họ sẽ mất tất cả trong một vụ kiện đã kéo dài 5 năm. Họ đã rất bi quan, có vẻ như phía bên kia đang nói dối và như người ta nói, cố gắng lấy một thứ gì đó mà chẳng có ích gì. Luật sư của họ nói với họ rằng, theo ý kiến của anh ta, họ không có cơ hội và họ đã bị thôi miên bởi ám thị đó. Tôi giải thích với họ rằng, tuyên bố hoặc đề nghị của luật sư không có sức mạnh và lời nói của anh ta không thể vượt qua những gì anh ta đề nghị. Và họ nhận ra rằng sức mạnh duy nhất mà luật sư gợi ý là họ có thể chấp nhận về mặt tinh thần. Họ đã chấp nhận lời đề nghị và đã phản ứng tương ứng, nhưng toàn bộ quá trình diễn ra trong tâm trí của họ. Họ đã cho phép luật sư của họ đề xuất sự mất mát một cách dễ dàng cho mình. Tất cả thời gian quyền năng đều nằm trong suy nghĩ của riêng họ. Cuối cùng họ đã nhận ra và cầu nguyện như sau: Đức Chúa Trời là sự hài hòa và công lý tuyệt đối. Do đó, kết quả là sự công bằng, sự hài hòa và hài lòng cho mọi người. Đây là lời cầu nguyện đơn giản của họ. Tiền đề của họ đã đúng, do đó kết luận phải đúng. Hơn nữa, phần đầu và phần cuối đều giống nhau. Nếu một người bắt đầu với Đức Chúa Trời thì anh ta kết thúc với Đức Chúa Trời hay đấng tốt lành. Quả có từ hạt và hạt sồi ở trong quả sồi. Có một giải pháp hoàn hảo, hài hòa cho vụ kiện và nó đã được giải quyết ổn thỏa bên ngoài tòa án. Trung thành với Chúa. Chúa không bao giờ bị muộn. Bí mật là ở việc luôn trung thành và trung thành với điều mà bạn biết là chân chính của Đức Chúa Trời. Đừng ngần ngại rút thanh gươm của chân lý như David, trở nên trang bị với lý luận tâm linh và sự hiểu biết về luật thiêng liêng cũng như Thánh Linh vĩnh cửu. Hãy loại bỏ một cách không thương tiếc tất cả những hình mẫu suy nghĩ tiêu cực trong tâm trí bạn, sắp xếp chúng một cách năng động mạnh mẽ và để cho ánh sáng, tình yêu và sự thật của Thượng Đế tuôn tràn vào. Nhận thức tâm linh của bạn đóng vai trò như một thanh gươm, trong đó nó giúp bạn hoàn toàn thoát khỏi lối suy nghĩ cũ, niềm tin đại chúng, các sức mạnh khác, các thực thể ác độc và những điều đối lập với đấng tối cao hay sức mạnh yêu thương. Rắc rối trong cuộc sống từ chính suy nghĩ của cô ấy. Một người phụ nữ nói với tôi: "Tôi thật điên rồ, tôi có thể giết một người có tên là May." Có vẻ như May đã lan truyền những lời nói dối về cô ấy và cũng cố gắng làm suy yếu vị trí mà cô ấy đang nắm giữ. Người phụ nữ cho phép May làm phiền cô ấy. Nói cách khác, cô đã trao quyền lực cho May mà May không sở hữu. Rắc rối là trong cuộc sống suy nghĩ của chính cô ấy. May không chịu trách nhiệm về cách cô ấy nghĩ về mình. Cô đột nhiên nhận ra rằng toàn bộ rắc rối nằm trong hình ảnh và khuôn mẫu suy nghĩ của chính cô. Cô ấy để cho Goliath, tức là ám chỉ nỗi sợ hãi, điều hành trong tâm trí của mình, gây khó chịu, đe dọa, tấn công và khiến cô ấy sợ hãi. Toàn bộ quá trình này là do chính cô ấy tạo ra. Cô gái trẻ có một ý thức chung tốt và cô ấy bắt đầu trút bỏ gánh nặng của mình với những sự sợ hãi, hận thù và oán giận trong tâm trí, loại bỏ những chất độc tinh thần này và vô hiệu hóa những tác động độc hại bằng suy nghĩ đúng và cảm giác đúng. Cô đặt Chúa trở lại ngai vàng của tâm trí mình và tự nhủ: dầu khi tôi đi trong chũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng tôi, cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Sách Thi Thiên chương 23 mục 4 từ Kinh Thánh. Suy nghĩ là sức mạnh di chuyển. Thiên Chúa ở đâu thì không thể có sự giữ. Và khi cô ấy thấm nhuần tâm trí mình bằng sự thật đơn giản: Chúa hiện hữu, sự hiện diện của Ngài lấp đầy tâm hồn và cai trị cuộc sống của tôi, tất cả những điều xấu xa sẽ biến mất. Cô ấy tích cực từ chối để một số phụ nữ khác làm cho mình bị đau đầu, khó tiêu, mất ngủ và bồn chồn. Không ai có sức mạnh đó. Sức mạnh nằm trong cuộc sống suy nghĩ của chính bạn. Bạn là người xác định cách suy nghĩ của bạn di chuyển. Thiện và ác là những chuyển động của tâm trí chúng ta. Đừng cho phép những tên trộm sợ hãi, phẫn uất và kém cỏi hạn chế, trói buộc và giữ bạn trong xiềng xích. Thế giới mà chúng ta nhìn thấy thực sự là thế giới mà chúng ta đang có. Chúng ta nhìn thấy qua những bức tranh tinh thần và niềm tin tiềm thức của chúng ta. Chúng ta tô màu mọi thứ bằng điều kiện bên trong. Con người phóng chiếu cảm xúc, thành kiến và thù hận của mình lên mọi người và tạo thành một bức tranh méo mó, xoắn xuýt về mọi thứ. Nâng cao tầm nhìn của bạn. Xác định mục tiêu của bạn ngay bây giờ. Bạn đi đâu? Mục tiêu của bạn là gì? Có được một kế hoạch hoặc mục đích xác định, sau đó tuyên bố Chúa đang di chuyển thay mặt bạn. Bất cứ khi nào hay bất kỳ lời đề nghị tiêu cực nào gây tranh cãi với bạn liên quan đến mục tiêu trong tâm trí, hãy xóa bỏ nó một cách dứt khoát với thanh kiếm lý trí thuộc linh của bạn. Nó cho bạn biết rằng chỉ có một sức mạnh tâm linh và rằng Đức Chúa Trời đã cho bạn ước muốn, đấng hoàn thành điều đó. Thật dễ dàng vì Ngài làm công việc. Không ai có quyền làm bạn buồn hoặc lấy đi niềm tin và sự tin cậy của bạn vào Ngài là đấng tối cao. Hãy nâng cao tầm nhìn của bạn. Hãy để tầm nhìn của bạn ở trên mục tiêu, đỉnh cao mà bạn muốn đạt tới, và bạn sẽ đi đến nơi mà tầm nhìn của bạn hướng tới. Trở thành David bằng cách yêu chân lý của Đức Chúa Trời và tin tưởng hoàn toàn vào sự khôn ngoan vô hạn để chỉ cho bạn giải pháp. Hãy biết rằng Đức Chúa Trời hành động trong bạn, mang đến cho bạn vẻ đẹp, sự bình an, đúng vị trí thiêng liêng và sự hài hòa. David là con trai của Isai, có nghĩa là con trai của tôi hoặc Chúa. Vậy, bạn có phải là con trai của vô hạn và con của vĩnh hằng? Hãy đến gần cha của bạn, Ngài yêu bạn và Ngài quan tâm đến bạn. Khi bạn hướng về Ngài, Ngài sẽ hướng về bạn. Sau đó bình minh xuất hiện và tất cả bóng đen biến mất. Kinh Thánh nói: Đức Chúa Trời phán rằng ta là đấng tự hữu hằng hữu, rồi Ngài lại rằng hãy nói cho dân Israel như vậy: đấng tự hữu đã sai ta đến cùng các ngươi. Sách Xuất Ê-díp-tô ký chương 3 mục 14. Có nghĩa là bản thể vô hạn, đấng toàn năng thần sống. Nó là một cái không tên, nó có nghĩa là sự hiện diện và quyền năng duy nhất, đó là Chúa. Nó là vô tận, không tuổi và vô hình. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 1, thái độ tinh thần đúng đắn giúp chữa lành. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 2. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 2. Đạo đức thuộc về địa lý. Ở nhiều nơi trên thế giới, đàn ông có nhiều vợ. Đây là phong tục hoặc truyền thống tôn giáo của họ. Kinh Thánh của chúng ta dạy rằng tình yêu là một khoảnh khắc hoặc sự kết hợp của hai tâm hồn đang tìm cách quay trở lại trung tâm của thực tại. Nếu một người Mỹ hoặc người Anh có nhiều vợ, lương tâm của anh ta có thể hủy hoại anh ta vì cảm giác tội lỗi. Một người phụ nữ ở đất nước này sẽ không muốn trở thành một trong nhiều người vợ. Cô sẽ cảm thấy tội lỗi và có thể bị bệnh nặng về tinh thần và thể chất. Đạo đức của con người khác nhau trên khắp thế giới và có tính chất địa lý. Những điều này dựa trên nhiều hơn các khái niệm truyền thống của các quốc gia hoặc chủng tộc cụ thể. Các chuẩn mực đạo đức của các nền văn hóa khác nhau chỉ đúng khi chúng ta tuân theo nguyên tắc sống. Nguyên tắc luôn tìm cách thể hiện qua chúng ta như sự hài hòa, sức khỏe, hòa bình, niềm vui, tình yêu, sự cân xứng và cuộc sống dồi dào hơn. Tình yêu vượt qua mọi tín ngưỡng. Một cô gái trẻ đến gặp tôi nói với tôi rằng cô ấy phải rửa tay khoảng 100 lần một ngày và cô ấy luôn sợ bị nhiễm trùng. Cô gái này theo đạo Công giáo và chồng cô theo đạo Do Thái. Họ đã khá hạnh phúc bên nhau cho đến khi cô bắt đầu nhận được thư từ mẹ mình rằng cô đã làm điều ác to lớn và thêm mối đe dọa tôn giáo cộng với sự lên án đạo đức. Tôi đã giải thích với cô gái này rằng tình yêu không biết tín ngưỡng, chủng tộc hay nhóm giáo phái. Tình yêu vượt qua mọi tín điều. Hơn nữa, cô nhận ra rằng không ai có thể phá vỡ cuộc hôn nhân của mình khi tình yêu ngự trị tối cao. Cô học cách tự cười nhạo bản thân vì đã quá khó chịu. Cô hiểu tại sao mẹ cô lại viết những bức thư dại dột này. Cô nhận ra mẹ cô đã bị tẩy não bằng tất cả những điều cấm kỵ, thành kiến và nghiêm khắc tôn giáo, và rằng bà đang viết từ quan điểm mê tín, thiên vị và thiếu hiểu biết, chứ không phải từ quan điểm của Chúa hay chân lý. Đứa trẻ với vầng hào quang. Một giáo viên đã kết hôn với một người vô thần trong vài năm, và người đồng ý với nhiều ý kiến của anh ta đã phát hiện ra mình rơi vào trạng thái trầm cảm cấp tính. Cô đã uống thuốc an thần do bác sĩ tâm lý kê cho cô. Cô nói với tôi rằng cô đã được nuôi dưỡng trong một tu viện và rất sùng đạo. Tuy nhiên, cho đến khi cô kết hôn với người chồng của mình, người đã nhạo báng tất cả các niềm tin tôn giáo và người khẳng định thêm rằng tất cả chúng ta chỉ là hợp lưu của các nguyên tử, rằng bộ não của chúng ta vô vị, vân vân. Cô đã phụ thuộc lòng tin của anh ta để giữ hòa khí, nhưng trong lòng lại không thực sự tin tưởng. Khi thuốc hết tác dụng, cô nhận thấy rằng mình phải tiếp tục dùng chúng. Hơn nữa, chúng gây ra nhiều tác dụng phụ và cô nhận ra rắc rối đang ở trong tâm trí cô. Cô ấy nói rằng vào một buổi sáng, cô ấy bật đài phát thanh và nghe thấy tôi nói về những tâm hồn không có hiểu biết về tâm linh và cách mà tất cả các loại mảnh vụn, kiến thức sai lầm và các chủ nghĩa khác nhau xâm nhập và gây ra chứng bệnh tinh thần cũng như cảm xúc. Cô ấy tiếp tục nghe mỗi sáng trong khoảng 2 tuần và sau đó, trong tuần thứ 3, mỗi đêm trong 7 đêm, cô ấy có một giấc mơ rất sống động. Trong đó một cậu bé với vầng hào quang quanh đầu xuất hiện với cô ấy và ra hiệu cho cô ấy đến với cậu ta. Khi cô đến gặp cậu bé và định ôm cậu vào lòng thì cậu ta bỏ chạy và trong giấc mơ cô không thể bắt được cậu ấy. Điều này được lặp lại hàng đêm và vào đêm thứ 7 cậu ta nói với cô: "Khi cô bắt được tôi, cô sẽ được chữa lành." Và cậu ta biến mất. Tôi giải thích với cô ấy là nhà tâm lý học Kanran quá cố đã phát hiện ra trong nghiên cứu của mình rằng trong vô thức chung của đại chúng có những hình ảnh nguyên mẫu phổ biến cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nghiên cứu của ông tiết lộ rằng những người sống ở các thời đại và quốc gia khác nhau đã mơ về đứa trẻ sáng chói, nhà hiền triết hoặc nhà thông thái, hình đức mẹ, hình tròn, hình chữ thập, con rắn, mandalay tức là hình vuông trong một chiếc vòng cổ, hay màu trắng hoa hồng và nhiều biểu tượng khác, vân vân. Đứa trẻ phát sáng với vầng hào quang hoặc vương miện quanh đầu là một hình ảnh nguyên mẫu đang dụ cô quay trở lại với Chúa. Sự hiện diện của thánh linh, quyền năng ngự trị hay ý tưởng thuộc linh được nói đến trong Kinh Thánh khi còn nhỏ. Một cách trực giác, cô biết rằng sự xuất hiện của đứa trẻ với chiếc vòng sáng tức là biểu tượng của ánh sáng hoặc sự chiếu sáng có nghĩa là cô sẽ quay trở lại hiệp thông với bản ngã bên trong mình. Đó chính xác là những gì cô đã làm. Khi đứa trẻ xuất hiện trở lại,

và có lẽ là một thái độ thánh thiện hơn. Đôi khi họ đầy lên án và oán giận đối với những người không phù hợp với niềm tin mê tín và thiếu hiểu biết của họ. Những thái độ tiêu cực này mang lại sự đảo ngược, bệnh tật và rối loạn thần kinh. Nhiều khi thất bại và bi kịch xảy đến trong cuộc sống của họ. Họ nổi giận với Chúa và không thể hiểu rằng tôn giáo là của trái tim, không phải của miệng lưỡi. Hơn nữa, họ đã quên luật mà chúng ta trở thành những gì chúng ta lên án. Tôn giáo có nghĩa là ràng buộc trở lại. Chúng ta nên bị ràng buộc với nguồn của tất cả sự sống, tình yêu thiêng liêng, hòa bình thiêng liêng, sự thật thiêng liêng và vẻ đẹp thiêng liêng. Khi những chân lý này chi phối và chi phối chúng ta sẽ tự động thể hiện chúng và thành quả tôn giáo của chúng ta sẽ được thể hiện. Người trụy lạc và vô thần. Nhiều người đàn ông sùng đạo, nhưng lúc này hay lúc khác đã tham gia vào những cuộc vui say sưa và tình dục thái quá. Thánh Agostino đã từng nói: "Lạy Chúa, xin ban cho con sự trong trắng." Và sau đó, như một suy nghĩ chín chắn, đã nói: "Vẫn chưa." Thánh Francisco đã có một cuộc sống khá hoang dã khi còn trẻ, và sau đó, trong cuộc sống sau này, đã đi đến một thái cực khác khi Ngài thực hành những cứng rắn, khổ hạnh và hành xác xác thịt. Ngài đã đi đến cực đoan trong việc thực hành kỷ luật sám hối, tin rằng đây là cách để củng cố ý chí và vượt qua những tiêu cực trong quá khứ của mình. Có một lần trong đời, Ngài ấy nhận ra lỗi của mình và nói: "Quá muộn, tôi đã đánh anh trai mình." Anh trai Ngài có nghĩa là cơ thể của mình mà Ngài ấy đã ngược đãi. Nhưng Ngài đã quên mất những gì Phao-lô đã nói: "Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi, vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời." Sách Cô-rinh-tô quyển 1 chương 6, mục 20 từ Kinh Thánh. Không người nào có thể hạnh phúc khi coi mình là tội nhân. Có một nhu cầu tâm lý và tinh thần sâu sắc đối với lòng tự trọng trong trái tim của tất cả mọi người trên khắp thế giới. Trải qua nhiều thời đại, nhiều nghi lễ và phương pháp đã được phát minh với mục đích rõ ràng là xua đuổi cảm giác tội lỗi vốn đã nhấn chìm quần chúng. Một người phải có ý thức về lòng tự trọng. Họ phải tán thành cái tôi bên trong mình và tôn vinh những phẩm chất, thuộc tính và năng lực của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời ngự trong mọi người và bản ngã của mỗi người là sự hiện diện và quyền năng của Đức Chúa Trời. Mỗi người phải cảm thấy rằng mình được mong muốn và được yêu thương, rằng mình có đủ khả năng cho mọi nhiệm vụ, rằng chúng ta cần thiết cho kế hoạch của cuộc sống và chúng ta đang thực hiện vai trò của mình trong vũ trụ. Con người ở đây để thể hiện bản thân một cách trọn vẹn và cảm thấy giá trị, cảm giác an toàn trong sự hiệp nhất của mình với Đức Chúa Trời. Dù là một người đang sống, họ phải học cách yêu thích chính mình. Trừ khi con người đề cao bản ngã của Thượng Đế bên trong, họ sẽ cảm thấy thấp kém, thiếu thốn, bất an và có lẽ sẽ coi mình là một tội nhân. Không một người nào có thể hạnh phúc khi coi mình là tội nhân. Đừng làm ô nhiễm tâm trí bạn và con cái bằng những quan niệm và học thuyết sai lầm. Tất cả chúng ta đều biết rằng một đứa bé không có cảm giác tội lỗi. Cảm giác tội lỗi đầu tiên của đứa bé xuất hiện khi chúng cảm thấy cha mẹ tức giận hoặc không hài lòng với mình. Mẹ của chúng ít nhiều là một vị thần đối với chúng. Hơn nữa, cô ấy đại diện cho quyền uy và luật pháp. Chúng phụ thuộc vào mẹ để có thức ăn, sự thoải mái, tình yêu và sự an toàn. Khi bạn còn trẻ, bạn đã được đưa ra những điều cấm kỵ, những hạn chế, những điều răn dạy và một loạt những điều không nên. Có lẽ bạn đã được nói rằng bạn là ác nhân, một tội nhân và Đức Chúa Trời sẽ trừng phạt bạn. Có lẽ bạn đã được cho biết về hồ lửa đang chờ bạn nếu bạn không cư xử và tin vào một tín điều cụ thể. Tâm trí của trẻ em bị ô nhiễm và ô nhiễm với đủ loại quan niệm kỳ lạ và học thuyết sai lầm. Chính tiếng nói của lương tâm đã khiến dân chúng cách đây 2.000 năm nói với Chúa Giê-xu rằng Ngài không nên chữa bệnh vào ngày Sa-bát. Những suy nghĩ, niềm tin truyền thống này trái với quy luật của cuộc sống đã chắc chắn là xấu xa phá hoại. Bạn có nói với con cái của bạn rằng cha mẹ của con có lẽ thật duy nhất, con phải tin những gì chúng ta nói, con không bao giờ được nghĩ cho chính mình. con phải chấp nhận giáo điều của chúng ta. Đây là một điều tai hại, hoàn toàn độc tài và một thái độ toàn trị. Rất có thể mọi thứ bạn đang dạy chúng đều là dối trá, và chúng sẽ lớn lên có điều kiện đến mức khi chúng vi phạm bất kỳ điều cấm kỵ ngu ngốc và kỳ cục nào mà bạn đã đưa ra, chúng sẽ có mặc cảm tội lỗi và sợ hãi, sau đó tiến hành tự trừng phạt. Trẻ em nên được dạy quy tắc vàng. Trẻ em không bao giờ được nói rằng chúng được sinh ra trong tội ác và được hình thành trong tội lỗi. Chúng nên được dạy rằng chúng là con cái của Đức Chúa Trời, rằng Đức Chúa Trời là cha thực sự của chúng và Đức Chúa Trời là tình yêu. Chúng nên được dạy quy tắc vàng, yêu thương người khác và trung thực là chính sách tốt nhất. Khi một cậu bé chuẩn bị ăn trộm, có điều đó bên trong cậu ta, điều đó nói với cậu rằng: "Không, bạn không nên làm điều đó." Cha mẹ ở đó để dạy đứa trẻ sự khác biệt giữa chồn hôi và mèo, sự khác biệt giữa điều gì là đúng và điều gì là sai. Đứa trẻ phải đi học, chúng phải học cách cư xử và được truyền thụ đúng cách. Chúng học được điều gì là đúng, điều gì cao quý thực sự và giống như Chúa. Tuy nhiên, ngày nay có bao nhiêu người được dạy những đức tính này? Chúng đã học cách cầu nguyện cùng nhau. Một cậu bé 16 tuổi đến gặp tôi. Cậu ta gặp rắc rối với cảnh sát, giáo viên của mình, hàng xóm, và cậu ta oán giận cha mẹ mình. Cha cậu rất độc ác và độc tài, thỉnh thoảng đánh đập mẹ cậu. Cậu bé đã phản ứng bằng cách trở nên thù địch, hiếu chiến và bực bội. Cơn thịnh nộ của cậu đối với cha mình đã bị dập tắt và trở thành một vết loét mưng mủ. Tôi giải thích với cậu bé rằng lý do cậu chống lại quyền năng là vì cậu có tâm lý chống lại hình ảnh một người cha. Các giáo viên của cậu và cảnh sát địa phương là biểu tượng của quyền lực. Tôi đã thành công trong việc đưa hai cha con họ đến với nhau. Họ đã thể hiện thái độ thù địch và giận dữ với nhau, và họ nhận ra rằng cả hai đều sai. Sau đó, cha, mẹ và con trai quây quần bên nhau mỗi đêm và chân thành cầu nguyện cho hòa bình, hòa thuận, niềm vui và sự thấu hiểu. Khi họ tiếp tục thể hiện tình yêu thương, hòa bình và thiện chí cho nhau, toàn bộ khuôn mẫu của cuộc sống gia đình đã thay đổi, và cậu bé giờ đây trở nên hòa thuận với nhau một cách đáng kinh ngạc ở trường trung học. Cầu nguyện đã thay đổi mọi thứ. Bằng chứng về việc bạn đã xóa bỏ những tổn thương. Về ngày và giờ đó chẳng có ai biết chi cả, thiên sứ trên trời hay là con cũng vậy, song chỉ một mình cha biết mà thôi. Sách Matthew chương 24 mục 36. Hạt giống trưởng thành ở các thời kỳ khác nhau tùy theo loại của chúng. Tương tự như vậy, những hạt giống hoặc ấn tượng sẽ trưởng thành trong tâm trí bạn vào những khoảng thời gian khác nhau, tháng, ngày hoặc năm. Không một người nào có thể biết lý do khiến bạn không ngờ tới đó là: có lẽ cách đây nhiều năm bạn đang kinh doanh và gặp phải một đối tác tham ô tiền và dẫn đến phá sản. Khi bạn nghĩ về nó ngay bây giờ và phấn khích hoặc tức giận, bạn đang sống lại vai trò của mình. Vì gốc rễ chưa héo, nó không bị lãng quên. Bằng chứng rằng bạn đã xóa bỏ sự tổn thương và tha thứ cho bản thân khi chứa đựng những suy nghĩ phá hoại, đó là bạn có thể nhớ nó, nhưng bạn tỏ ra thờ ơ, và bạn sẽ không còn cảm giác hay đau nhói nữa. Hòa vào tâm trạng bình yên. Cội rễ bị héo úa bởi sự thờ ơ. Nếu bạn muốn diệt tận gốc rễ của sự oán hận trong mình, hãy lắng nghe giọng nói của người đó nói với bạn rằng bạn là một người có phẩm giá cao đẹp, bạn trung thực và tốt bụng như thế nào. Hãy biến nó thành sự thật. Bạn muốn nghe nó hòa vào tâm trạng và nó hoạt động. Đây là một kỹ năng được nhiều người sử dụng. Một kỹ năng khác là khẳng định: tôi đã trả tự do cho bạn. Khi bạn tiếp tục làm điều này, thời điểm anh ấy xuất hiện trong tâm trí bạn và không còn bất kỳ sự nhức nhối nào nữa. Cội rễ của oán hận và giận dữ đã khô héo và bạn được bình an. Phải có hai người mới đi đến một cuộc hôn nhân. Trong một cuộc phỏng vấn với một phụ nữ có vấn đề trong hôn nhân, cô ấy nói rằng nhân viên tư vấn đã nói với cô ấy là hãy kiên định biểu hiện nóng nảy và giận dữ với người chồng mà cô ấy ghét. Kết quả là họ đã đổ dầu vào lửa. Những chất độc tinh thần này đang làm ô nhiễm tâm trí và cơ thể cô ấy. Tôi giải thích với cô rằng những lời khuyên như cô ấy nhận được là ngu ngốc và phá hoại. Thật là ngu ngốc, và ngu ngốc khi nghĩ rằng cách để giải thoát một cảm xúc hủy hoại là thể hiện nó. Nếu điều này là đúng thì điều ngược lại sẽ phải đúng. Tôi hỏi cô ấy, nếu cô ấy bày tỏ tình yêu, sự thân ái và bản tính, liệu cô ấy có thoát khỏi tình yêu theo cách đó không? Dĩ nhiên là không. Tiềm thức của cô ấy sẽ tôn vinh tình yêu và thiện chí. Thiên Chúa là tình yêu, và tình yêu của Ngài bao trùm tất cả mọi người. Bắt đầu thể hiện sự sống động và thiện chí với tất cả những người xung quanh, bạn sẽ tôn vinh và củng cố những phẩm chất này trong tâm trí và trái tim mình. Người phụ nữ này đã không xóa bỏ hận thù và thù địch khỏi tiềm thức bằng cách thể hiện chính nó. Cô ấy đang trở nên tồi tệ hơn theo thời gian. Cả hai đã sống dối trá và phải cần đến hai người để có thể tiến tới hôn nhân. Một sự hòa giải hòa hợp chỉ có thể diễn ra trên cơ sở tinh thần. Có nguyên tắc hành động đúng và không có nguyên tắc hành động sai. Suy nghĩ đúng đắn, tâm trạng đúng đắn và hành động đúng đắn sẽ mang lại một tâm trí cân bằng. Không có hình phạt nào trong tình yêu hay hành động đúng đắn. Phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Sách Châm Ngôn, chương 3, mục 6. Học cách tôn cao Đức Chúa Trời bên trong mình. Cả hai người quyết định giữ gìn cuộc hôn nhân và bắt đầu luân phiên cầu nguyện mỗi đêm. Cô ấy sẽ đọc lớn Thi Thiên thứ 23 vào một đêm, và anh ấy sẽ đọc Thi Thiên thứ 91 vào đêm hôm sau. Mỗi người đi đến quyết định tôn cao Đức Chúa Trời trong mỗi người. Khi anh ấy sẵn sàng, anh ấy sẽ ngay lập tức thay thế những suy nghĩ tiêu cực bằng: Chúa yêu em và quan tâm đến em, anh tôn cao Chúa ở trong em. Việc lặp đi lặp lại lời cầu nguyện này đã trở thành một thói quen của cả hai người. Cô ấy quyết định sử dụng cùng một kỹ năng: Chúa yêu anh và quan tâm đến anh, em tôn cao Đức Chúa Trời ở trong anh. Cuộc hôn nhân ngày càng hạnh phúc hơn khi ngày tháng trôi qua. Mê tín và thành kiến. Một người đàn ông nói với tôi: lương tâm của tôi là kim chỉ nam cho tôi. Anh ta đang viết những bài báo công kích một nhóm tôn giáo nào đó. Tôi giải thích cho anh ấy về hoạt động của tâm trí tiềm thức của anh ta. Anh nhận ra rằng những thành kiến, thù hận và kiểu mê tín dị đoan đã được gieo vào tiềm thức của anh khi anh còn nhỏ, và điều kiện tâm lý của anh là lý do cho sự oán giận, thù địch và chống đối với các nhóm tôn giáo. Nhiều người đã trở thành nạn nhân của sự mê tín tàn nhẫn và những thành kiến thiếu hiểu biết. Làm theo tiếng nói của lương tâm đã hủy hoại cuộc đời của nhiều người. Một người đàn ông mà tôi biết đã nói: tôi nghe thấy một giọng nói bên trong thúc giục tôi giết mẹ vợ của mình. Giọng nói mà anh ấy nghe thấy rất thật, giống như giọng nói bạn nghe thấy trong giấc mơ của mình. Tiềm thức luôn kịch tính hóa những ấn tượng mà chúng ta tạo ra với nó. Đó là cuộc sống của chúng ta. Nó lưu giữ tất cả những suy nghĩ, cảm xúc và niềm tin của chính chúng ta. Tôi giải thích với anh rằng lòng căm thù và oán hận thường xuyên của anh ấy đối với mẹ vợ là sự giết người trong lòng, và những suy nghĩ xấu xa phá hoại của anh liên tục ăn sâu vào tâm trí, cuối cùng sẽ khiến tiềm thức của anh ấy thấm nhuần ý tưởng giết người. Những giọng nói mà anh nghe được là những giọng nói trong tiềm thức của chính anh đang nói với anh. Lời giải thích là câu trả lời. Cuối cùng anh đã nhận ra và chúc phúc cầu nguyện cho mẹ vợ. Họ đã trở thành những người bạn tốt, và bà ấy đã gọi anh là con trai của mẹ. Nguyện xin sự bình an của Đấng Christ khai trị trong lòng anh em, là bình an mà anh em đã được gọi đến đặng hiệp nên một thể, lại phải biết ơn. Sách Côlôse, chương 3, mục 15, từ Kinh Thánh. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 3, hận thù và cố chấp tôn giáo. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 4. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 4. Lời nói bên trong có tính hủy diệt cao. Hỡi Đức Giê-hô-va là hòn đá tôi và là đấng cứu chuộc tôi. Nguyện lời nói của miệng tôi, sự suy gẫm của lòng tôi được đẹp ý Ngài. Sách Thi Thiên chương 19, mục 14. Bạn có quan sát lời nói bên trong của bạn không? Bất cứ điều gì chúng ta cho đi về mặt tinh thần, chúng ta chắc chắn nhận lại. Thước đo mà chúng ta đã đạt được sẽ được đo lại với chúng ta. Ví dụ, bạn có thể lịch sự và nhã nhặn với ông chủ trong văn phòng, nhưng khi ông ta quay lưng lại, trong tâm trí bạn đang rất chỉ trích và bất bình với ông ta. Anh ấy nhận ra rằng lời nói bên trong của anh có sức hủy diệt cao. Một ngày nọ, một nhân viên bán hàng đến gặp tôi và mô tả những khó khăn của anh ấy khi làm việc với giám đốc bán hàng của tổ chức mình. Anh ấy đã gắn bó với công ty 10 năm và không hề được thăng chức hay thừa nhận dưới bất kỳ hình thức nào. Anh cho tôi xem số liệu bán hàng của anh ta nhỉnh hơn những người khác trong lãnh thổ. Anh ta nói rằng giám đốc bán hàng không thích anh, rằng anh bị đối xử bất công và tại các hội nghị người quản lý đã thô lỗ với anh, đôi khi chế nhạo những đề xuất của anh ta. Tôi giải thích rằng chắc chắn nguyên nhân là ở một mức độ lớn trong bản thân anh ta, và quan niệm cũng như niềm tin của anh ta về cấp trên của anh là nhân chứng cho phản ứng của người đàn ông này. Thước đo hoặc quan niệm của anh ta về người quản lý là ông ấy xấu tính, khó hiểu, và anh đã đầy cay đắng cũng như thù địch đối với ông ấy. Trên đường đi làm, anh đã thực hiện một cuộc trò chuyện sôi nổi với chính mình, với đầy những lời chỉ trích, tranh luận về tinh thần, sự kiểm điểm và tố cáo của người quản lý bán hàng. Người đàn ông này nhận ra rằng lời nói bên trong của anh ta có sức hủy hoại rất lớn, bởi vì cường độ và lực lượng của những suy nghĩ, cảm xúc thầm lặng của mình, và anh ta tự mình thực hiện việc lên án tinh thần cũng như phỉ báng người quản lý bán hàng đã đi vào tiềm thức của mình, dẫn đến phản ứng tiêu cực từ sếp của anh ta, cũng như tạo ra nhiều rối loạn thể chất, tinh thần và cảm xúc khác. Anh ta bắt đầu cầu nguyện như sau: tôi là nhà tư tưởng duy nhất trong vũ trụ của tôi. Tôi từ chối trao quyền cho bất kỳ người nào, địa điểm hoặc vật nào làm phiền tôi. Tôi chịu trách nhiệm về cách tôi nghĩ về sếp của mình. Tôi biết rằng Chúa đang ngự trị ông ta. Tôi chào mừng thần tính trong ông ấy. Ông ấy là một sinh linh sống trong vũ trụ của Đức Chúa Trời và được cai quản bởi Ngài. Tôi thấy ông ấy như Chúa nhìn thấy ông ấy vậy. Ông tràn đầy tình yêu thương, ánh sáng và lẽ thật của Đức Chúa Trời. Bất cứ khi nào tôi nghĩ về ông ấy, tôi tự nói với chính mình: điều gì là sự thật của Đức Chúa Trời cũng là sự thật của tất cả mọi người. Hãy để hình ảnh tinh thần của bạn được đền đáp. Anh ta lặp lại thành tiếng lời cầu nguyện này một cách chậm rãi, lặng lẽ và cảm tính, vì biết rằng tâm trí anh ta là khu vườn của Đức Chúa Trời, và bất cứ thứ gì anh ta trồng trong khu vườn sẽ ra hạt giống như đồng loại của chúng. Anh ấy thực hành hình ảnh tinh thần mỗi đêm trước khi ngủ theo cách này. Anh tưởng tượng rằng người quản lý bán hàng của anh đang chúc mừng anh về công việc tốt đẹp, về sự nhiệt tình và tâm huyết của anh, cũng như phản hồi tuyệt vời từ khách hàng. Anh cảm thấy thực tế của tất cả những điều này, cảm thấy cái bắt tay của anh, nghe thấy giọng nói của anh, nhìn thấy anh mỉm cười. Anh ấy đã làm một bộ phim tinh thần thực sự, kịch tính hóa nó theo cách riêng của mình, theo quy tắc vàng và quy luật tình yêu. Đêm này qua đêm khác, anh thực hiện bộ phim tinh thần này, biết rằng tiềm thức là màn tiếp nhận hình ảnh có ý thức của anh sẽ được ấn tượng. Dần dần bởi một quá trình có thể gọi là sự thấu hiểu tinh thần và tâm linh, ấn tượng đã được tạo ra trong tiềm thức và biểu hiện tự động xuất hiện. Giám đốc bán hàng đã gọi anh ta đến San Francisco, chúc mừng anh ta và giao cho anh ta một nhiệm vụ mới, là giám đốc bán hàng bộ phận với hơn 100 con người có mức lương tăng lên đáng kể. Anh ta đã thay đổi quan niệm và ước tính của mình về ông chủ, và ông chủ của anh đã phản ứng lại theo đó. Vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có thì họ sẽ dư dật, nhưng kẻ nào không có thì cũng cất luôn điều họ đã có nữa. Sách Matthew chương 25 mục 29. Trở nên trưởng thành về mặt tinh thần. Sự yêu thích thu hút nhau, những con chim tụ lại thành bầy. Không lẽ thái độ cứng nhắc, nhỏ nhen, chỉ trích của người cộng sự là phản ánh sự thất vọng bên trong và cơn thịnh nộ bị kìm nén của chính bạn? Những gì người này nói hoặc làm không thể thực sự làm tổn thương bạn, trừ khi bạn cho phép anh ta làm phiền mình. Cách duy nhất để anh ấy có thể làm phiền là thông qua suy nghĩ của chính mình. Ví dụ, nếu bạn tức giận, bạn phải trải qua 4 giai đoạn trong tâm trí. Bạn bắt đầu suy nghĩ về những gì anh ta nói. Bạn quyết định nổi giận và sinh ra tâm trạng giận dữ. Sau đó, bạn quyết định hành động. Có lẽ bạn nói lại và phản ứng bằng hành động. Bạn thấy rằng suy nghĩ, cảm xúc, phản ứng và hành động đều diễn ra trong tâm trí bạn. Khi bạn trưởng thành về mặt tinh thần, bạn không phản ứng tiêu cực trước những lời chỉ trích và oán giận của người khác. Làm như vậy có nghĩa là bạn đã rơi vào trạng thái rung động tinh thần thấp và trở thành một con người với bầu không khí tiêu cực của người kia. Xác định bản thân với mục tiêu trong cuộc sống và không cho phép bất kỳ người khác, địa điểm hoặc sự vật nào làm chệch hướng bạn khỏi cảm giác hợp nhất với đấng vô hạn. Đấng luôn suy nghĩ, nói và hành động thông qua bạn. Theo dõi trạng thái tâm lý bên trong của bạn. Chúng ta phải theo dõi trạng thái tâm lý bên trong của mình. Một số người lẩm bẩm một mình, ghen tị, sôi sục với sự tức giận và thù địch. Một thái độ tinh thần như vậy có tính hủy hoại cao và mang lại sự hỗn loạn, bệnh tật và thiếu thốn trong hành trình cuộc sống. Bạn quen thuộc với người tự biện minh cho mình. Anh ta nói với bản thân rằng anh ta hoàn toàn có quyền tức giận, tìm cách trả thù và cố gắng làm cho bằng được. Anh ta đang chơi một bản ghi âm trên máy hát cũ trong tiềm thức. Nó thuật lại tất cả những lời biện minh, lời bào chữa và bao biện cho trạng thái sôi sục bên trong của anh ta. Trong tất cả các khả năng, anh ta không biết rằng trạng thái tinh thần như vậy khiến anh ta mất năng lượng tâm linh trên quy mô lớn, khiến anh ta không hiệu quả và bối rối. Lời nói nội tâm tiêu cực thường nhắm vào một số người. Cảm xúc hủy hoại xuất hiện như ung nhọt và rối loạn thần kinh. Tôi đã nói chuyện với một người đàn ông gần đây. Người này nói với tôi rằng anh ta đã bị đối xử tệ bạc. Làm thế nào anh